còn bây giờ lập tức phái người đi xuống núi tìm người. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, đều báo cho tao cút. Cung Hàn giận dữ, người đàn ông kia bị bắt trói trên dây thừng, còn tất cả mọi người xuống núi đi tìm Bạch Tuyết, mà Cung Hàn cũng phi thân hướng vách núi bay xuống. Hắn là muốn điều động mọi người, chính vì nhanh chóng tìm thấy Bạch Tuyết, hy vọng còn kịp, tất cả mọi người không có nhìn thấy Cung Hàn nổi trận lôi đình như thế bao giờ. Xem ra người phụ nữ này ở trong lòng đại ca rất quan trọng. Bạch Hàn bị cảnh sát bắt giam 3 ngày, Bạch Tuyết mất tích cũng 3 ngày. Ông ta không lo lắng con gái của mình có sao không? Ông chỉ lo lắng cho mình có thể bị xử phạt hay không? Còn có công ty của mình, công ty hiện tại đã ngừng kinh doanh để kiểm tra, cảnh sát cũng đã nắm giữ chứng cứ Bạch Hàn trốn thuế lậu thuế. Nên hiện tại chỉ chờ tòa án xét xử, còn về vụ án giết người liên hoàn, mặc dù ông ta không là hung thủ, thế nhưng, ông ta cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho hung thủ sát nhân. Cho nên cảnh sát vẫn đem ông giam giữ, Bạch Lan và mẹ của Mìn vì chuyện của cha mà sốt ruột. Bạch Tuyết không ở đây, lại trông chờ không được, thế là, Bạch Lan muốn đi tìm Lãnh Dạ thử xem thế nào. Kỳ thực, người thông minh liền trốn Lãnh Dạ rất xa, nếu không chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Bạch Lan còn chưa có đi vào liền nghe thấy Lãnh Dạ ở trong phòng gọi điện thoại. Thanh âm rất cao, giọng điệu không tốt, hình như rất nôn nóng. Đương nhiên, Bạch Tuyết đã mất tích 3 ngày, tin tức hoàn toàn không có. Lo lắng là Cung Hàn không phải người, không biết sẽ đối xử với Bạch Tuyết như thế nào. Nghĩ đến Bạch Tuyết đã mang thai, trong lòng càng thêm lo lắng. Thế nhưng, không phải mấy nhóc con trong bụng Bạch Tuyết có pháp lực sao? Tại sao không cho hắn chút tin tức nào? Hoặc là, bọn nó còn quá nhỏ, nên không thể truyền tin tức. Lãnh Dạ trăm mối nghi ngờ không giải thích được. Kỳ thực, mấy nhóc con trong bụng Bạch Tuyết pháp lực có thể truyền tin tức. Chỉ là trên người Bạch Tuyết mang theo một gói thuốc, nhưng mà gói thuốc không phải thứ tầm thường. Nó là một loại bảo vật ở yêu giới. Vừa vặn đem 3 sói con bị đánh mê, nên bọn nó bây giờ đều ở trong bụng Bạch Tuyết phù vù đi ngủ. Căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nếu như bọn nó biết mẹ của mình bị người ta khi dễ. Bọn nó sẽ gấp đến độ từ trong bụng mẹ nhảy ra ngoan. Thế nhưng, bọn nó lại không biết gì à. Đáng thương cho Bạch Tuyết sinh tử chưa biết thế nào. Mí mắt Lãnh Dạ bỗng giật giật rất nhiều. Giống như cảm giác có chuyện không tốt đã xảy ra. Hắn hiểu biết Bạch Tuyết. Nhìn cô rất nhu nhược. Kỳ thực, tính tình của cô rất cương liệt. Chỉ là tuổi tác của cô còn nhỏ. Có đôi khi sẽ không phát tiết phẫn nộ của chính mình. Giống như lần trước cô khóc lóc chạy đến tìm hắn, nói muốn ở cùng hắn, đã nói lên cô có ý nghĩ của riêng mình, cô cũng như một liệt nữ trung trinh, nhưng Lãnh Dạ vẫn có điều lo lắng chính là, Bạch Tuyết lớn lên càng trở nên xinh đẹp, vạn nhất có người hoặc yêu đối với cô có ý nghĩ biến thái. Cô có thể hay không? Cô còn rất nhỏ, không biết làm thế nào để ứng biến chọn bạn, đến lúc đó sẽ làm ra chuyện thương tổn chính mình. Lãnh Dạ càng nghĩ càng bất an, phải mau nhanh tìm được Bạch Tuyết. Bạch Lan ở ngoài cửa bồi hồi thật lâu, cuối cùng vẫn không dám đi vào. Cô biết Lãnh Dạ hung ác, ngày đó khi ở cửa hàng, cô ta thiếu chút nữa đã bị người đàn ông này bóp chết. Do dự một lúc, vẫn là quên đi, cảnh sát chỉ biết là Bạch Tuyết mất tích, còn không biết là Cung Hàn đem Bạch Tuyết bắt cóc, chỉ có Lãnh Dạ và Lãnh Hạo biết Bạch Tuyết bị ai mang đi. Lãnh Dạ đi vào phòng tắm, cầm lên chiếc lược Bạch Tuyết chải đầu, từ phía trên cẩn thận gỡ xuống 2 sợi tóc của cô. Chỉ có thể thử một lần, hắn đem tóc đặt ở trong lòng bàn tay, 2 tay tạo thành chữ thập, lúc này, tóc Bạch Tuyết ở trong lòng bàn tay càng lúc càng nóng. Lãnh Dạ triển khai lòng bàn tay mở rộng, nói cho ta biết Bạch Tuyết đang ở đâu, chỉ thấy bàn tay vọt lên một ngọn lửa. Trong ngọn lửa hiện ra một chỗ, có núi, có nước, còn có cỏ dài, Lãnh Dạ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm ngọn lửa hiện ra. Đây là nơi nào, vì sao không nhìn thấy Bạch Tuyết, vị trí lại tiếp tục di chuyển. Cuối cùng Lãnh Dạ cũng nhìn thấy Bạch Tuyết, cô đang nằm bò ở trên tảng đá, mặt hướng xuống, không nhúc nhích, bên cạnh còn có một người đàn ông nằm, đó là Cung Hàn. Lãnh Dạ liền bết, khốn kiếp, Lãnh Dạ nổi giận, Bạch Tuyết vì sao bất động, hắn dùng sức gãi gãi đầu, phát điên, Lãnh Dạ trực tiếp chạy vội ra ngoài. Nguyên lai khi Bạch Tuyết nhảy xuống vách núi, bởi vì thân thể hướng xuống dưới, mà gói thuốc trong túi áo liền rớt xuống, khiến mấy nhóc con đang mê man, cũng bắt đầu chậm rãi thức tỉnh. Tình huống này là sao? Sói con số một kịp phản ứng, bởi vì tiểu thân thể của mẹ vì sao lại bay lên trên không? Hơn nữa đang dần dần rơi xuống, muốn chết à, nơi này là vách núi. Anh không thấy được bên cạnh là vách đá sao? Sói con số 2 kêu to. Không tốt, mẹ đang tự sát. Sói con số 3 vừa thanh tỉnh, nói thầm một câu, a a a, mấy nhóc con nghe thấy tự sát. Đồng thời kêu to, sau khi kêu xong, mẹ thật là ích kỷ, người không muốn sống nữa, cũng không thể liên lụy đến chúng ta chứ. Sói con số 2 nói, chớ nói nhảm, anh đoán mẹ là bị người ta làm hại. Ai lại muốn chết chứ? Sói con số 1 nói. Ai dám hại mẹ, em sẽ phế hắn. Sói con số 3 tức khí hỏi. Chứ không nên quan tâm. Cứu người quan trọng hơn. Sói con số 1 nói. Ba nhóc con bắt đầu cách cái bụng điều khiển thân thể Bạch Tuyết từ xa. Chỉ thấy Bạch Tuyết đang rơi xuống bỗng nhiên ngừng lại. Ở ngay trên không trung. Đang làm gì vậy? Đi phía trái mau. Sói con số 1 hét lên. Cái gì mà phía trái? Hướng bên phải, hướng bên phải. Sói con số 2 cũng kêu la. Hai người đều không đúng. Là đi xuống. Sói con số 3 quát. Bạch Tuyết vốn cho là mình sẽ bị ngã thành thịt vụn. Không ngờ thân thể còn chưa có ngã xuống. Liền treo ở trên không trung. Khiến cô muốn ngất, cũng sợ hãi muốn chết. À, ngay khi cả ba nhóc con la hét. Bạch Tuyết bỗng nhiên cũng kêu to. Vì cô biết mình sắp chết. Ủy khuất sống lâu như vậy, đến chết cũng muốn kêu gào một chút, thế là, cô phát điên kêu to lên, khiến trong bụng Bạch Tuyết trong nháy mắt an tĩnh. Một lát sau, em nhưng lại nghe thấy, mẹ hình như bị dọa sợ, mau nhanh để mẹ đi xuống đi, còn không cứ treo mãi như thế em lo lắng mẹ sẽ bị dọa sợ. Sói con số 3 lo lắng nói, cách trương.